Đại Ma Đầu, chương 519, tình bạn và sự tín nhiệm của cự nhân, góc truyện audio.com. Tuy nói đây đã là thời khắc sinh tử, nhưng câu trục xuất khỏi bộ lạc của tộc trưởng vẫn rất có lực sát thương. Mắt thấy tộc trưởng dẫn đầu làm gương, mọi người cũng đều nhao nhao làm theo, không giết địch mà chỉ chuyên tâm phòng ngự. Xuất hiện đi, hồn nô của ta, Lôi Động không do dự, liền triệu hoán Dực Không ra. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Lúc thân hình Dực Không xuất hiện, khí tức khổng lồ cấp nguyên anh đều trải rộng ra toàn chiến trường, thế công của thú triều tiền phong cũng có chút dừng lại. Dù sao thì cường giả nguyên anh và kim đan cũng là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Dù thực lực tổng hợp của 200 cự nhân cấp kim đan vẫn hơn một nguyên anh, nhưng lực chấn nhiếp đối với thú triều lại không bằng một tên nguyên anh. Lôi Động cũng đã sớm thỉnh giáo qua, giai vị khác nhau liền mang lại uy áp rất lớn. Loại cảm giác sợ hãi này chính là phản ứng bản năng từ sâu trong nội tâm. Bất quá, loại uy áp này cũng không quá đáng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thú triều rất nhanh bài trừ uy áp này xuống, bắt đầu tiếp tục tấn công. Bất quá yêu thú kim đan hơi có trí tuệ thì lại thoáng trì hoãn bước chân, theo bản năng dùng những yêu thú trúc cơ đang tiến lên kia làm bia đỡ đạn. Trên thực tế, Lôi Động có thể không sử dụng Dực Không cũng có thể đạt được mục tiêu chiến lược, chỉ là có thể sẽ phải trả giá mười mấy cự nhân. Nếu đổi lại trước kia thì hắn không do dự gì, nhưng bây giờ hắn lại thấy những thổ cự nhân này rất hợp với khẩu vị của mình, thứ hai là Lôi Động hiểu được những cự nhân này rất chất phác trung thành, giá trị lợi dụng so với một mình Dực Không thì hơn nhiều lắm. Dực Không xuất hiện chẳng những khiến đám thổ cự nhân kia tin tưởng nhiều hơn mà còn trở nên có chút kính sợ Lôi Động. Một người có thể có một nô bộc cấp nguyên anh, không hề nghi ngờ gì là một cường giả. Hơn nữa hắn còn khống chế một đám yêu sủng quỷ tướng cấp kim đan. Quả nhiên, Dực Không không làm Lôi Động thất vọng, có hắn gia nhập vào trận hình phòng ngự, những yêu thú kim đan kia liền lúng túng tay chân. Không thể không tạm thời gom lại một chỗ tránh bị Dực Không đơn giản tàn sát. Nhưng dù là như thế, tốc độ đánh đến của Dực Không cực nhanh, chiến lực lại vô cùng cường hãn vẫn khiến nhiều con yêu thú kim đan chết không kịp trở tay. Kể từ đó, đám yêu thú kim đan trong thú triều bắt đầu sợ hãi rụt đuôi lại. Không ngừng kêu to thúc giục đại lượng yêu thú luyện khí trúc cơ xung phong liều chết. Nhưng những yêu thú kia như thế nào phá vỡ được hàng phòng ngự của thổ cự nhân trong thời gian ngắn. Cho nên, trong lúc nhất thời, chiến trường lâm vào tình cảnh giằng co, mà áp lực lên thổ cự nhân cũng giảm, tỷ lệ thương vong cũng ngừng lại. Lôi Động cũng buông lỏng trong nội tâm, không bao lâu sau trận pháp đã được bố trí một nửa. Vì đền bù tổn thất, hắn bắt đầu lợi dụng tốc độ của cánh tu la trắng trợn thôn phệ huyết nhục sinh hồn những yêu thú kim đan tử vong. Những cái này đều là tài liệu phi thường chân quý, mà Lôi Động cũng đã sớm nghĩ đến việc này nên đã chuẩn bị một lượng lớn phong hồn cầu trong chữ vật thủ trạc. Từng thú hồn kim đan đang mê mang liền bị thu vào, ngay cả thân thể bọn chúng cũng không tránh khỏi kiếp nạn tương tự. Rất nhanh, trận pháp tạm thời phía sau tường thành đã được bố trí thỏa đáng. Dựa vào ảo trận tạm thời cỡ lớn kia, ít thì có thể cầm chân thú triều một phút, nhiều thì nửa canh giờ. Chuyện sắc hiệp, góc truyện audio.com. Bất quá, lúc này Lôi Động lại có chút không muốn đi rồi, 160 thổ cự nhân kia toàn lực phòng thủ giống như con đê vững chắc sóng biển không thể nào vượt qua, đứng vững vàng trong hiểm cảnh. Trong lúc nhất thời phòng thủ đoạn tường thành ngắn ngủi vài dặm này vô cùng chắc chắn. Điểm sinh sống của bộ lạc thổ cự nhân vẫn hơi có chút đáng chú ý, chung quanh đều là núi non trùng điệp. Dễ thủ khó công, thú triều khó có thể dùng chiến thuật vây quanh. Thiên phú của cự nhân lại là thuộc tính thổ, kiến tạo tường thành cũng kiên cố dị thường, dù bị hư hao nhiều chỗ do công kích pháp thuật của yêu thú nhưng vẫn đứng vững không ngã, khiến đám yêu thú không cách nào phát huy tối đa ưu thế cực lớn của bọn chúng. Rất nhiều xác yêu thú cấp thấp chồng chất trước tường thành, vô tình ngăn cản những yêu thú phía sau tiến lên. Lại thêm Dực Không đẳng cấp nguyên anh trợ trận, chấn nhiếp không ít yêu thú đẳng cấp cao không dám xông bừa lên. Chỉ có vẻn vẹn vài yêu thú đẳng cấp cao nóng đầu, nhiệt huyết sôi trào vọt lên, nhưng không đầy mấy giây sau liền bị Dực Không nhẹ nhõm giết chết. Trong khu vực rộng vài dặm này, đối với Dực Không mà nói thì chỉ cần vài bước là tới. Bởi vì đủ loại biến cố nhưng lại có lợi xảy ra, đám thổ cự nhân này đã thay đổi hoàn toàn. Lôi Động chỉ đạo, sau khi bố trí thỏa đáng trận pháp tiếp tục phòng thủ chiến như trước. Khó mà có được cơ hội vơ vét đại lượng tài phú như thế này, hắn tuyệt không có khả năng bỏ qua. Nhất là đã triệu hoán Dực Không rồi, dù sao thì cũng phải đền bù lại tổn thất. Đạm Đài Băng Vân và những người dưới trướng Lôi Động cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao ra sức giết địch, dốc sức liều mạng thu thập thú hồn thú thể bay đầy trời. Dù chỉ là yêu thú cấp trúc cơ, giá trị không bao nhiêu, số lượng lại nhiều đến kinh người. phòng ngự trọn vẹn một canh giờ, Lôi Động đã lấy được chỗ tốt cực lớn. Mà ở chính giữa trận chiến, yêu thú cấp Nguyên Anh cũng bắt đầu nhịn không được xuất lĩnh đại lượng tinh nhuệ thú triều liều chết xung phong về phía tường thành. Nhưng yêu thú cấp Nguyên Anh kia vừa khẽ động, Lôi Động liền hạ lệnh lui lại. Lúc này cũng đã thu xong chiến lợi phẩm, mà giao chiến cũng đã lâu, mọi người cũng đã tiêu hao lớn, nếu tiếp tục cường ngạnh thì chỉ sợ khí lực chạy trốn cũng không có. Đây là lúc tranh thủ biểu hiện, Lôi Động che chắn đám người của tộc trưởng thổ cự nhân hào sảng nghĩa khí kia ở phía sau. Cái này khiến tộc trưởng rất cảm động, nói sau này Lôi Động sẽ là huynh đệ tốt của hắn. Loại che chắn này, căn bản là không nguy hiểm lắm, đằng sau chính là một ảo trận cực kỳ uy lực. Mà loại ảo trận này, nếu muốn đối phó với tu sĩ tinh thông trận pháp thì hiệu dụng rất yếu, nhưng đối phó với một đám yêu thú điên cuồng thì hiệu quả lại tăng không chỉ gấp đôi, so với trận pháp phòng hộ thuần túy thì còn hiệu quả hơn vài lần. Dù sao, phòng ngự hộ thuẫn có yêu thú đến đâu đi nữa chịu phải công kích điên cuồng của yêu thú như vậy thì cũng không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, bọn người Lôi Động liền thuận lợi lui lại sau ảo trận. Đợi những yêu thú kia vừa xông vào, lão Triệu liền khởi động ảo trận. Những loài yêu cầm trong đám yêu thú kia vừa tiến vào, bị thần niệm ảo trận ảnh hưởng, từng con đều trở nên điên cuồng, thoáng cái đã nhìn đồng bạn chung quanh như địch nhân, quay sang chém giết lẫn nhau. Vì bảo đảm cho uy lực của ảo trận, thậm chí Lôi Cốc Truyện Audio.com, Động không tiếc sử dụng 9 khỏa cực phẩm linh thạch, nhưng dù vậy, số lượng chiến lợi phẩm cực lớn đã bù đắp vượt quá tổn thất rồi. Cách chương.